Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118 Lại Công. Chương 118 Lại Công. Có người chạy về tới nói: "Tướng quân, bọn họ không có viện quân. Chúng ta người thấy bọn họ chính quét tước chiến trường đâu." Thạch Lạc vừa nghe càng khí, dậm chân nói: "Bị lừa, tướng quân, chúng ta lại giết bằng được." Thạch Lạc nhìn đã mỏi mệt bất kham các binh lính, trầm ngâm một lát sau nói: "Làm đại gia nghỉ tạm một lát, ăn chút nhi đồ vật, chờ hừng đông liền đi." Hắn trong mắt hung tợn nói: "Thật cho rằng vừa ra lời nói liền đem chúng ta dọa đi rồi. Cũng quá khinh thường chúng ta." Triệu thị ủ bảo mọi người đem dưới thành cục đá cũng lay ra tới bắt được trên thành lâu. Còn có thợ mộc cầm tấm ván gỗ cùng đầu gỗ len keng gõ đồ vật. Tuyệt đại đa số người tắc quán ngã trên mặt đất ngủ say, nắng sớm ra tới. Phụ nữ và trẻ em nhóm đẩy cơm xe ra tới, thấy bọn họ ngủ say cũng không đánh thức bọn họ, mà là lay tìm chính mình trượng phu cùng phụ huynh. Còn sống liền đại tùng một hơi, đem cơm đưa đến bọn họ trong tay. Nếu là ở bên kia nằm thi thể chung tìm được, các nàng liền yên lặng mà đem người thu thập hào. Nước mắt một giọt rơi xuống, nhưng cũng không lớn thanh kêu khóc. Triệu Hàm Chương đứng ở một bên yên lặng mà nhìn trong chốc lát. "Quay đầu đi," thanh âm khàn khàn phân phó nói, "đem mọi người đánh thức, ăn no cơm sáng, chuẩn bị nghênh chiến." Đại gia không khỏi nhìn về phía Triệu Minh. Triệu Minh nói: "Nghe tam nương phân phó." Mọi người liền muốn lui ra. Triệu Hàm Chương đột nhiên nói: "Từ từ." Nàng ánh mắt đảo qua bọn họ, cuối cùng dừng ở Triệu Minh trên người. "Bá phụ, một quân bên trong kiêng kỵ nhất có hai đem, cho nên ở chính thức nghênh chiến trước, ta yêu cầu ngài hướng tộc nhân xác định một sự kiện. Từ giờ trở đi, ô bảo trong ngoài người đều về ta điều khiển." Triệu Minh: "Này hừng hực dã tâm a, là đã không thêm che giấu sao?" Nhưng hắn chỉ tạm dừng một chút liền gật đầu. "Hào." Hắn quay đầu đối các phòng đại biểu nói: "Truyền lệnh đi xuống, từ giờ trở đi." Triệu thị chỉ nghe theo tam nương điều khiển, các phòng cả kinh. Có người cả kinh kêu lên: "Ngũ ca, này sao lại có thể?" Triệu Minh không có giải thích vì cái gì, chỉ là sắc mặt trầm xuống, sụ mặt nói: "Đây là mệnh lệnh, truyền xuống đi." Các phòng đại biểu nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương, cuối cùng vẫn là lui ra. "Đêm này mệnh lệnh truyền đi xuống." Triệu Hàm Chương thực vừa lòng gật gật đầu, đi cầm hai cái đại màn thầu liền thượng thành lâu. Một bên nhìn dần dần dâng lên tới thái dương, một bên gặm màn thầu, Phó Đình Hàm bưng hai chén thủy đi lên, đưa cho nàng một chén. Triệu Hàm Chương tiếp nhận uống một ngụm. "Chúng ta ưu thế là chúng ta có kỵ binh, ta tính toán đưa bọn họ lớn nhất trình độ sử dụng tới, cho nên ta đã làm người đi ra ngoài nghênh đón bọn họ, làm cho bọn họ nhanh hơn tốc độ lại đây." Triệu Hàm Chương nói. "Thạch Lạc trên tay cũng có một con ngựa, ta quyết định cùng hắn đánh một hồi, ngươi đánh thắng được hắn." Triệu Hàm Chương cúi đầu nhìn chính mình tay, cầm nắm tay nói: "Bây giờ còn chưa được, cho nên ta quyết định mang lên Thiên Lý Thúc, chúng ta hai cái đều quấn lên Thạch Lạc. Kỵ binh liền không ai chỉ huy." Phó Đình Hàm minh bạch. "Ngươi muốn cho ta tới?" Triệu Hàm Chương gật đầu. "Ngươi xem qua chúng ta huấn luyện không phải sao?" Lấy tiếng trống truyền lại tin tức. "Ngươi đứng ở ổ bảo thượng có thể nhìn chung toàn cục. Ta muốn chính là kỵ binh xen kẽ quấy dày bọn họ thế công, chỉ có xóa sạch bọn họ tự tin, chúng ta mới có thể cùng bọn họ đàm phán." Phó Đình Hàm suy nghĩ một lát sau gật đầu đáp: "Hào." Hắn đích xác nhớ rõ nhịp trống hàm nghĩa, cũng có thể chỉ huy. Triệu Hàm Chương hướng hắn nhoẻn miệng cười: "Ta cho ngươi tìm cái tay trống, như thế nào gõ ngươi phân phó hắn." Nhưng mà Triệu Minh trực tiếp nói cho nàng: "Không có." Triệu Hàm Chương không thể tin tưởng. Như vậy đại ổ bào, nhiều như vậy bộ khúc, ngài thế nhưng liền cái tay trống đều không có. Triệu Minh, bộ khúc là lấy tới thủ vệ ổ bào, ngày thường chính yếu vẫn là canh tác, lại không phải thật sự binh lính muốn đấu tranh anh dũng. Như thế nào cố ý thiết tay trống? Triệu Hàm Chương, ta liền có, còn có ba cái đâu. Triệu Minh xoa xoa cái trán nói, được rồi, ta đi gõ được rồi đi, ngươi tính toán như thế nào đánh trận này. Triệu Hàm Chương nói, đem tất cả mọi người tập hợp đi. Triệu Minh liền làm người đi gõ chung. Mới vừa ăn no đồ vật tộc nhân cùng bộ khúc nhóm liền cầm từng người vũ khí tễ ở trên đường. Cái, Triệu Hàm Chương xem bọn họ xếp hàng đều liệt không tốt, tức khắc đau đầu. Triệu Minh nói, đại đa số người cũng chưa trải qua huấn luyện, bộ khúc phần lớn chết trận, hiện tại cầm đao kiếm đứng đều là trong đất lao động nông dân. Ở hôm nay phía trước, bọn họ khả năng liền giá cũng chưa đánh quá, càng đừng nói giết người đánh giặc. Triệu Hàm Chương cao giọng hỏi, ai sẽ dùng trường mâu? Có hơn 20 cái bộ khúc đứng ra. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, lại hỏi, ai sẽ dùng tấm chắn? Chỉ có 7-8 cái bộ khúc đứng dậy. Triệu Hàm Chương tiếp tục hỏi, ai học quá phương trận? Cái này không ai ra tới. Triệu Minh vội nói, Tam Nương, đại gia ngày thường liền luyện luyện đao kiếm, ai còn luyện binh trận? Triệu Hàm Chương liền cùng mọi người cười nói, không quan hệ, chúng ta hiện tại bài binh bố trận cũng tới kịp. Triệu Hàm Chương đem trường mâu binh phân hào, tự mình xuống tay an bài liệt trận, bất quá bọn họ phía trước không luyện qua phương trận, cho nên nàng cũng không có nói thật sự phức tạp, trực tiếp làm cho bọn họ tìm quen thuộc nhất 5 người tạo thành một ngũ. Các người liền y theo này chiến trận chờ ở chỗ này, nghe ta hiệu lệnh hành sự, mọi người đồng ý, đi ra ngoài nghênh người quý bình mang theo một người. Đã trở lại, Tam Nương, Triệu chàng chủ bọn họ tới rồi, y theo ngài mệnh lệnh, đều ẩn ở bên ngoài núi rừng chung. Triệu Hàm Chương gật đầu, thực hào, lui ra đi, các ngươi đi xuống dùng cơm, trong chốc lát chuẩn bị cùng Triệu Câu nội ứng ngoại hợp, bá phủ thành lâu phía trên liền giao cho ngươi. Triệu Minh gật đầu, hào, hắn mang theo dư lại người thượng thành lâu, ánh mặt trời đại lượng, Thạch Lạc cũng đang nhìn thái dương, hắn lau một phen miệng, hỏi, Triệu thị ổ bảo bên kia có động tĩnh gì sao? Vừa rồi có 2 con ngựa vào ổ bảo, sau đó liền đại môn nhắm chặt, lại không ai ra vào. Thạch Lạc trầm tư, đi, hôm nay cần phải đem Triệu thị ổ bảo đánh hạ tới. Triệu Trường Dư có tiếng hào phú, đây là hắn tông tộc, ổ bảo khẳng định có đếm không hết vàng bạc châu báu. Đoạt hắn một cái để đến quá đoạt người khác 10 cái. Điểm này tử thương là đáng giá. Đi, đại gia vừa nghe, tinh thần lên, lập tức cầm đao kiếm đuổi kịp, ngày hôm qua đánh một ngày, bọn họ cũng tích lũy một ít công thành công cụ, tỉ như có thể va chạm bảo đại môn cây cối, lúc này đây. Thạch Lạc không đợi thủ hạ xung phong ở phía trước, mà là trực tiếp gương cho binh sĩ, cưỡi ngựa chạy ở đằng trước hấp dẫn hỏa lực. Làm người nâng đầu gỗ hướng quá mương máng va chạm đại môn. Triệu Hàm Chương thăm dò nhìn thoáng qua, đáp cung bắn tên, đem nâng đầu gỗ xông vào trước nhất mặt một người bắn chết. Hạ lệnh nói, không cần phải xen vào Thạch Lạc, trước sát nâng đầu gỗ người, đừng làm bọn họ tới gần cửa thành. Vì thế mũi tên liền vòng qua Thạch Lạc, như mưa bắn về phía nâng đầu gỗ người cùng xung phong lại đây loạn quân. Triệu Hàm Chương đáp thượng mũi tên, nhắm ngay không ngừng nhảy lên quét lạc mũi tên Thạch Lạc. Mũi tên bắn ra, Thạch Lạc nhận thấy được, huy đao chém lạc, thấy trên thành lâu Triệu Hàm Chương, liền hướng nàng giơ lên đại đao. Tiểu ni tử, ngươi không phải muốn cùng ta so đấu sao? Xuống dưới a. Triệu Hàm Chương hướng hắn cười, lớn tiếng trả lời, đừng nóng vội, một lát liền đi xuống, dứt lời, ý bảo tiếp tục hướng tới xung phong người không ngừng bắn tên cùng ném cục đá, Thạch Lạc liền chỉ có thể không ngừng xung phong, lui về phía sau lại xung phong, bọn họ người nhiều, thả lại không sợ chết, xông lên vài lần liền vọt tới trước đại môn, giờ đầu gỗ va chạm vài cái, đại môn liền lung lay sắp đổ lên, Triệu Hàm Trương đối phó Đình Hàm cùng Triệu Minh gật đầu. Xoay người cầm trường thương xuống lầu, hôm nay đi tảo mộ có chút mệt, cho nên hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.